HP 47 ngày thay đổi. Chương 54, vậy thì chỉ cần nắm bắt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 1 đến tháng 6 năm 1943 không có nghi ngờ gì về tác dụng của trường sinh linh giá. Slytherin bị tước bỏ mọi cảm xúc dư thừa và trở nên bình tĩnh đến mức máu lạnh. Anh ta từ bỏ mọi rối loạn cảm xúc và đạt được các phương tiện để tối đa hóa mọi lợi ích trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng không ai phát hiện ra sự thay đổi này. Bạn có thể hỏi các sinh viên về điều đó, nhưng sẽ chỉ nhận được những biểu hiện kỳ lạ và bối rối. Tom Riddle luôn lịch sự và nhã nhặn, làm sao anh ta có thể là kẻ máu lạnh? Nhưng tác dụng của trường sinh linh giá có thực sự lâu dài? Sau một ngày học, Tom trở về ký túc xá của mình. Cái xô bên cạnh bàn của anh ấy đặc biệt dễ thấy. Một cây đũa phép Holly bị gãy đang lặng lẽ nằm bên trong. Có thể là những yêu tinh xấu xí không tìm thấy thời gian để loại bỏ chúng. Tom nhướng mày, chỉ cần nhìn những thứ liên quan đến Harry đã khiến những thứ đó dồn nén trong tâm hồn cậu ấy vùng vẫy và chu chéo, sẵn sàng gây chuyện. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài trong chốc lát, trước khi anh ấy có thể giải thích những gì đã xảy ra, nó đã kết thúc. Nhưng cũng chính khoảnh khắc bồn chồn ấy, như tiếng còi của bài hát, đã khiến anh phải rút cây đũa phép lâu năm ra khỏi đống đổ nát. Đồng tử của cậu bé quá đen để phản chiếu ánh sáng, và thỉnh thoảng chỉ có thể tràn ra một màu đỏ. Slytherin đẹp trai đột nhiên bật cười và tìm ra một lý do chính đáng cho hành động của mình. Đó chỉ là một món quà lưu niệm để tưởng nhớ sự ngu dốt, mong manh và ngu ngốc trong quá khứ của anh ta. Nhưng một pháo đài dù có an toàn và chắc chắn đến đâu thì một khi vết nứt xảy ra cũng không thể ngăn cản quy luật tự nhiên từ lượng thành chất. Và có vẻ như pháo đài được gọi là trường sinh linh giá có một vết nứt đang dần lớn lên. Tên của vết nứt đó là Harry Potter. 20 tháng 1 năm 1943. Harry đã đi được 2 tuần rồi. Harry đã không trở lại. Anh ấy không bao giờ đề cập đến việc không quay lại. Anh ấy chỉ chưa bao giờ nói khi nào anh ấy sẽ quay lại. Anh chỉ để lại một câu mơ hồ. Không phải là tôi không về. Tom Riddle có khả năng thể hiện một biểu hiện thờ ơ điềm tĩnh. Slytherin xuất sắc đã bận rộn lang thang giữa các gia đình thuần chủng, lặp lại những lý thuyết về thuần chủng ngu ngốc và ngơ ngẩn của họ. Giữa những nụ cười tự mãn và trống rỗng của họ, anh lặng lẽ tìm kiếm lợi ích. Hậu duệ của Slytherin đang bận rộn tìm kiếm phòng chứa bí mật. Với tư cách là giáo chủ, cậu mỉm cười ngay dưới mũi cụ Dumbledore khi tìm kiếm sức mạnh mà mình hằng mơ ước. Gần đây anh ấy rất bận rộn với việc học của mình, hay chính xác hơn là với điểm số của mình, để che đậy những hành động của anh ấy đối với anh ấy. Với bảng điểm nổi bật của mình, anh ấy đã giành được sự ưu ái của tất cả các giáo sư của mình và tối đa hóa quyền vượt quá quy định của mình. Devil trẻ tuổi mỉm cười và bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ vào những buổi chiều rảnh rỗi khi mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu vào cánh tay đang cuộn tròn của cậu bé, sức nóng mới lôi cuốn cậu vào trạng thái xuất thần và khiến cậu nghĩ về những người và những thứ không liên quan. Tom cười, nhưng mắt anh ấy sâu như chiến hào. Ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua chúng. Anh đưa tay kéo rèm cửa, đẩy ánh nắng ra khỏi mặt mình. Ồ, nó đã không được đề cập trước đây sao? Dù là Tom Riddle hay Voldemort, thứ họ ghét nhất vẫn là ánh sáng. Nhưng, bạn có thể thì thầm, Chúa đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy có ánh sáng, thật tệ là họ đã không tin vào Chúa. Các cô gái bâu bạt tông ở lại vài ngày trước khi rời đi cùng với cô gái đã đi qua. Khi họ đến, họ có nhiều bạn học, bạn bè và chị em cùng đi với họ. Khi họ rời đi, một trong số họ đã rời đi. Vấn đề này tự nhiên không thể dung thứ được. Trong lòng họ kiên quyết yêu cầu bộ pháp thuật của đất nước họ hỗ trợ và giúp đỡ vững chắc nhất. Những ngày sau đó, các chàng trai James Trang cũng rời đi. Vẻ ngoài trang nghiêm và uy nghiêm mà họ đi cùng đã chìm xuống, để lại tất cả mọi người trừ Kakarot với vẻ mặt chán nản. Cả hai bên đều gặp rắc rối. Hogwarts đã bị loại khỏi cuộc chiến của họ, nhưng chính xác bên trong Hogwarts là nơi ẩn chứa cốt lõi của kế hoạch. Hậu duệ nhà Slytherin thực sự đã lên kế hoạch cho sự trùng hợp hoàn hảo. Giúp tôi, Kakarot háo hức xem Slytherin lớp 5. Chỉ trong vòng 4 tháng, chàng phù thủy kém tuổi đã chứng tỏ khả năng vượt trội mà ngay cả những người tiền nhiệm hay giáo sư của mình cũng không thể tìm thấy. Chỉ cần anh ấy giúp đỡ, anh ấy có thể trở thành Zealot tiếp theo. Slytherin mặc áo choàng mở còng, lặng lẽ vứt bỏ đôi tay ghê tởm. Mặc dù nụ cười của anh ấy rất thân thiện, Kakarot có thể nhìn thấy độ sâu của vách đá ẩn bên dưới. Tôi đã từng nói rồi, tôi sẽ cho bạn thứ bạn muốn. Cái giá phải trả là mạng sống của bạn. đó là một vách đá không đáy, nhưng không ai có thể từ chối sức mạnh mê hoặc của nó. Đưa cánh tay ra, anh ta nói đột ngột. Kakarov giữ người một lúc trước khi vén tay áo lên, để Tom nhắm mắt lại và ấn những ngón tay mạnh mẽ nhợt nhạt vào cổ tay anh. Nhiệt độ cơ thể tiêu chuẩn vào khoảng 37 độ C, nhưng Kakarov cảm thấy như thể mình đã rơi vào một hầm băng. Hèn nhát và sợ hãi, cậu bé nhanh chóng cúi đầu nhưng bị sốc bởi họa tiết đáng ghét trên cổ tay. Nó đơn giản, chỉ gồm một vài nét vẽ không có hình dạng, nhưng nó cũng có vẻ như quằn quại. Buộc lòng bàn chân của một người cảm thấy lạnh khi nhìn vào nó. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Slytherin nhìn vào mẫu một cách thích thú. Đôi mắt nhuốm màu mực của anh ta sáng lấp lánh như những vì sao, như thể anh ta tìm thấy một món đồ chơi mới để chơi cùng. Nó chỉ là một lời nguyền nhỏ cho phép tôi tìm thấy bạn bất cứ lúc nào. Kakarov nhìn vào đôi mắt đen và ngay lập tức bị mê hoặc. Nó như thể anh ta đang nhìn chằm chằm vào dải ngân hà. Thật tệ là dải ngân hà đã nằm trên đầu của ác quỷ. Ông già râu quai nón ở đằng xa đột nhiên quay lại, mặt trời phản chiếu từ kính bán nguyệt và che khuất đôi mắt của ông ta. Người du hành thời gian rời đi chưa đầy nửa tháng trước, cho phép phép đưa câu chuyện lên một bước dài. Cơn ác mộng in trên cánh tay đã bắt đầu thành hình, những linh hồn khoác trên mình màu đen đã tìm thấy chủ nhân đầu tiên của mình, hơi thở của Tom Riddle đang dần tắt, và chúa tể hắc ám sắp lên ngôi. Tháng 2 năm 1943, cơn mưa băng giá khiến tháng đặc biệt bất tiện, nhưng điều này không ảnh hưởng đến các phù thủy, vì vậy khuôn viên của họ không ở trong tình trạng tương tự như những nhà phù thủy. Các pháp sư không phải run rẩy với vòng tay của họ, họ cũng không phải chạy về nhà và phàn nàn về thời tiết lạnh như thế nào. Khuôn viên trường rất yên tĩnh, và mọi thứ đều có trật tự. Harry thực sự phải rời đi. Thời gian, không gian và khoảng cách đẩy nhanh quá trình quên. Không có vấn đề gì đáng nhớ, không ai có thể chịu được một cái gì đó quá đơn giản, phải không? Tháng 3 năm 1943, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên đi tuần tra đánh dấu mọi thứ bình thường vào danh sách kiểm tra của họ trước khi hài lòng rời đi, bỏ qua một lớp bóng tối bất thường bao phủ một góc tường cụ thể. Tom bước ra để bước vào một chiếc áo choàng bóng tối khác, nơi có nhiều bóng tối hơn được kết nối với nhau. Không một tia sáng nào xuyên qua màu đen, bầu trời đêm trở nên tối hơn, nhưng các vì sao không chịu tỏa sáng. Tháng 4 năm 1943, Tom không thích April, anh không thích thời tiết ẩm ướt. Cũng không thích ánh sáng mặt trời dịu nhẹ và ấm áp, và anh càng ghét màu xanh lá cây dần nhuộm cả thế giới bên ngoài những hành lang, anh chỉ thấy thích thú giữa mùi chết chóc và tuyệt vọng. Mọi thứ dường như trở nên chai sạn, cuộc tìm kiếm phòng chứa bí mật bị gián đoạn, nghiên cứu về dữ liệu trường sinh linh giá cũng bị hạn chế, và mặc dù Tom không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự tồn tại của người mà anh muốn quên nhất, người đã ra đi, dường như cũng trở nên đáng chú ý hơn. Harry đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về điều gì đó, nhưng ngay cả Fogg cũng không tìm thấy anh ấy. Ông lão ngăn cậu bé lại và phớt lờ đôi mắt thâm quầng của Tom. Ngài Potter đang ở đâu? Salus, người đứng đầu gia tộc Potter, rất tò mò về cậu ấy và muốn gặp cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi thậm chí không thể truyền lời mời. Cygnus Black nói một cách bối rối, không mấy chú ý đến vẻ mặt hung dữ và sự lạnh lùng tức thì đang vây lấy vị quận trưởng Slytherin. Ngay cả một nửa người khổng lồ xấu xí, bẩn thỉu và ngu ngốc cũng dám nhìn chằm chằm vào mắt anh, và với giọng lỗ bịch của mình, anh đã hét lên một cách nồng nhiệt và đáng tin cậy. Harry, trước khi yêu cầu anh ta, nghe anh ta nói với một giọng điệu quen thuộc như vậy khiến sát khí của Tom đột nhiên bốc ra và mắt anh ta đỏ lên, nhưng người nửa khổng lồ lờ mờ quá chậm để phát hiện ra điều đó, không may để cho con quái vật ẩn nấp vào mắt anh ta một lần nữa. Nó giống như mọi thứ đang đi ngược lại mong muốn của anh ấy và thực tế đang cố gắng khơi gợi lại những ký ức của anh ấy về Harry. Nhưng đó sẽ không phải là một vấn đề. Slytherin cười một cách chắc chắn và hoang tưởng. Sức mạnh và bóng tối của một trường sinh linh giá là tuyệt đối. Anh ấy chắc chắn về sự thành công của nó. Rốt cuộc, cái giá phải trả càng lớn, một phương pháp càng kiêng kỵ. Kiến thức liên quan càng tối, thì ảnh hưởng càng lâu dài đáng kể. Ràng buộc trường sinh linh giá không phải là thứ mà một ký ức vô dụng có thể dễ dàng phá vỡ. Cậu bé kiên quyết lặp lại tác dụng của trường sinh linh giá với bản thân, buồn bã và cuồng loạn thực hiện tự thôi miên. Mặc dù nó có vẻ tuyệt đối, nhưng thực tế, đó là một nỗ lực không đáy. Pháo đài mạnh nhất trên thế giới có phải là một cái lồng không thể tránh khỏi? Không, một ngày nào đó, pháo đài sẽ sụp đổ, các thanh sắt sẽ bị rỉ sét. Và một khi những thứ đáng lẽ không nên kìm nén được giải phóng, thì việc trói chúng lại sẽ khó khăn hơn. Tháng 5 năm 1943, thời tiết đang dần trở nên ấm hơn. Các bào tử trong không khí từ từ lắng xuống để nảy mầm, tạo ra các mảng vi khuẩn gây ô nhiễm. Chúng lên men và hư hỏng cùng với những giấc mơ. Slytherin có thể xoay chuyển tình thế và kiểm soát mọi tình huống, nhưng thứ duy nhất anh không thể kiểm soát là những giấc mơ. Giống như một bộ phim câm không bao giờ kết thúc, hết khung hình này đến khung hình khác lướt qua tâm trí anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, nhưng nó vẫn đủ để anh nhớ lại mọi lý do đã kích hoạt chúng và mọi lời đã được nói ra. Những ký ức rất rõ ràng, nhưng người nằm mơ bị tước đi cảm xúc của mình một cách đột ngột chỉ là một người xem và không thể đồng cảm, khiến nó trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ. Quy luật của cuộc sống và tự nhiên không thể dung thứ cho sự tách rời bất thường này, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để lôi kéo cảm xúc của anh ta vượt qua xiềng xích của họ. Do đó, khi giấc mơ tiến triển, các khung hình trở nên rõ ràng hơn và đèn nháy chậm lại. Nó buộc anh phải hồi tưởng lại niềm vui điên cuồng, vô đạo đức và xoắn xuýt mà anh đã cảm thấy từ trước đó 8 tháng. Vâng, niềm vui, trong giấc mơ, một lần nữa anh lại là một thanh niên đang say giấc nồng. Hút cổ và bụng của anh ấy trong ánh sáng mờ ảo và mơ hồ đó. Điều này thậm chí sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không phải vì một vấn đề cảm giác sung sướng. Cậu bé có thể cảm thấy một hơi ấm, không, một cái nóng sôi sục, và một sự hài lòng kỳ lạ tương tự như cảm giác của một con sói no nê trước bữa ăn của nó. Miễn là một người trở nên thoải mái, họ sẽ bị lừa vào trạng thái mê man khủng khiếp hay còn gọi là hạnh phúc. Không, Tom mở mắt, chân tay như thể bị rong biển cuốn vào. Anh vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ và đột ngột ngồi dậy khỏi giường. Nhờ những đặc quyền của mình với tư cách là một tỉnh trưởng, anh ta đã được phép ở trong một ký túc xá tư nhân. Vì vậy không ai ở đó để nhìn thấy đôi mắt đỏ rực khủng khiếp của anh ta đủ đáng sợ để khiến người ta phải hét lên. Tom bám chặt vào phía trước chiếc áo sơ mi rộng rãi của mình, lớp vải mỏng manh gần như xé toạc đôi bàn tay đang giơ lên của anh, nơi những đường gân xanh nổi lên. Những cảm xúc không thể kiểm soát được tụ lại trong mắt anh ấy. Dữ dội đến mức họ dường như muốn trào ra. Điều này không bình thường. Điều này không thể được. Slytherin từ chối tin vào điều đó. Anh ta đã ủng hộ và theo đuổi nghệ thuật hắc ám quá lâu. Làm thế nào nó có thể đã thất bại anh ta? Nhưng sự thật đã chứng minh điều gì đó nó không hoạt động. Chỉ trong chốc lát, các vết nứt mở rộng, pháo đài vỡ vụn và sụp đổ. Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc của anh bừng tỉnh. Giống như vi khuẩn, chúng mở đi khi cần thiết và che giấu sự tồn tại của mình. Nhưng khi điều kiện trở nên thích hợp, chúng sinh sản và lây lan vô tận. Đột nhiên, ký ức về nụ cười của người đó, ánh mắt của họ, và thậm chí cả chuyển động của họ lại trỗi dậy. Và sự hối tiếc không thể kìm nén được dâng lên. Sao anh có thể để anh ra đi một cách dễ dàng và tự nguyện như vậy? Nhưng không nên như thế này. Slytherin thật tàn nhẫn, ánh sáng hắt vào từ đường chân trời và chiếu sáng đôi mắt đỏ tươi nổi bật ấy. Tháng 6 năm 1943, không khí trường học căng thẳng vì kỳ thi cuối cấp sắp diễn ra. Nhưng vẫn có một số người ung dung đi chơi. Vị tổng trấn của chúng ta có tâm trạng không tốt không? Abraxa dựa vào chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung Slytherin. Anh dường như luôn ở trong tư thế không có xương sống này. Slytherin nhìn chằm chằm vào Malfoy với vẻ mặt lạnh lùng vĩnh viễn, nặng lời. Đôi mắt dài của anh ta nheo lại và sự tập trung của anh ta trở nên tập trung. Malfoy dường như không thể ngăn một nụ cười nở trên khuôn mặt mình. Này, sao vậy? Nhìn em như vậy khiến anh cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy xoa xoa cánh tay của mình một cách phóng đại, nơi mà người ta đã bắt đầu nổi da gà. Tom Riddle cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi nên làm gì nếu tôi không thể kiểm soát một cái gì đó? Abraxa nhìn anh ta một cách sững sờ trước khi bật lên một tràng cười khó chịu, anh ta ôm bụng không đứng dậy được. Anh đã phải rất cố gắng mới có thể nhịn cười và lau nước mắt. Tom, không phải anh đã giải quyết được vấn đề này rồi sao? Bạn luôn luôn nắm bắt mọi thứ bạn muốn và khóa chặt chúng trong vòng tay của bạn, phải không? Có lẽ nào cậu đã học được cách từ bỏ. Abraxa đùa cợt, môi Tom mím chặt, và một vệt đỏ lóe lên trong mắt anh. Bất cứ điều gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh muốn Harry, nhưng ảnh hưởng của người đó không đủ để cậu bé bỏ qua địa vị hay quyền lực. Nếu anh ấy phải chọn giữa chúng, thì anh ấy chắc chắn sẽ chọn cái sau. Tuy nhiên, anh không thể kiềm chế ham muốn của mình đối với Harry. Anh ấy nên làm gì? Tôi không phải là cha của bạn, Vì vậy bạn không thể mong đợi tôi dạy bạn cách chinh phục, phải không? Abraza mỉm cười với sự trẻ trung, xuất chúng và vượt trội dù kém anh một tuổi. Thuần hóa con ngựa, sau đó điều khiển nó để chiến đấu với hổ. Việc thuần hóa ngựa hoang và săn hổ cùng một lúc sẽ gây ra hạn chế lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đủ khả năng, bạn có thể thoát khỏi những ràng buộc của điều kiện. Hãy thuần hóa những con ngựa trước, và bạn sẽ tìm thấy nhiều sức mạnh hơn khi săn hổ. Không có gì để trốn thoát, chỉ là tôi không đủ mạnh mẽ. Miễn là bạn đủ mạnh mẽ, bạn có thể nắm lấy bất cứ thứ gì bạn muốn vào vòng tay của mình và kiềm chế nó. Kiểm soát mọi lời nói và mọi hành động. Sau đó, bạn có thể theo đuổi một thế giới tráng lệ hơn mà không có một chút cản trở nào. Miệng của Slytherin khô lại vì thèm ăn và ham muốn vô độ vì loại bỏ và quên đi đã được chứng minh là không hiệu quả, vậy thì hãy nắm lấy nó, cách chương.